Chương 1311, gian nan nắm lấy. Đại tế sư Mạn Nghệ Dạ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa nãy vẫn động trên mặt cùng huyến nụ cười lúc này cũng trở nên hơi dữ tợn. Hắn cũng không có mở miệng giải thích, bởi vì nếu Hạ Nhược Phi nói ra quỷ xạ tản hai chữ này, đó chính là từ lâu tìm rõ thân phận của hắn, lúc này bất kỳ giải thích nào đều là phí công. Mạn Nghệ Dạ khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, bởi vì quỷ xạ tản thân phận này là tuyệt mật, ngoại trừ Khuê Xà Bồ Ác ở ngoài, không có bất cứ người nào biết. Mà Bồ Ác trung thành căn bản không cần hoài nghi, hắn trong lúc nhất thời đầu óc có chút hỗn loạn, không thể tin tưởng trước mắt người đồng phương này lại một lời gọi ra hắn bí ẩn nhất thân phận. Bất quá Mạn Nghệ Dạ cũng là một nhân vật kiêu hùng, hắn xử lý vấn đề vẫn là vô cùng quả quyết cùng tàn nhẫn. Hạ Nhược Phi nói ra quỷ xạ tản hai chữ phía sau, Mạn Nghệ Dạ cũng vẹn vẹn chỉ là có trong nháy mắt thất thần. Ngay sau đó liền tia không hề che giấu chút nào trên người mình sắc khí, cách không một trường hướng về Hạ Nhược Phi đánh đi qua. Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, hắn cảm giác được Mạn Nghệ Dạ một trường này bên trong năng lượng cuồng bạo gợn sóng, hơi hơi nghiêng thân thể tiến hành tránh né. Hạ Nhược Phi cảm thấy một luồng hơi thở nóng bỏng từ bên người mình xẹt qua, đánh vào gạch đá trên sàn nhà, văng lên rất nhiều hòn đá nhỏ, đồng thời ở gạch đá trên để lại một cái hố nhỏ. Này lần thứ nhất tiếp xúc, Hạ Nhược Phi trên căn bản có thể phán đoán Mạn Nghệ Dạ tu vi ở luyện khí 3 tầng tả hữu. Tuy rằng hắn đối với một cái người da đen châu Phi tu luyện hoa hạ đạo gia công pháp, cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng ít ra trước mắt mà nói, vị này tu luyện người là không uy hỉ hệ đỡ được cờ hắn. Cái này là đủ rồi, chỉ cần hiện tại Mạn Nghệ Dạ bị Hạ Nhược Phi áp chế, như vậy hắn kết cục chỉ có một tu trung thân. Hạ Nhược Phi khỏe môi nết lên một tia nụ cười nhàn nhạt, thân hình như điện. Giữa hai người ngắn ngủn cự ly thoáng qua liền qua, một cái nháy mắt hắn đã nghiêng người mà lên, đi tới Mạn Nghệ Dạ bên người. Hạ Nhược Phi cái kia quán chú bàng bạc chân khí song trường, hướng về Mạn Nghệ Dạ mặt trực tiếp chụp đi qua. Mạn Nghệ Dạ một hồi ngửi được hơi thở hết sức nguy hiểm, bất quá Hạ Nhược Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian phản ứng cùng tranh né, chỉ có thể cắn răng một cái hai tay khoanh tiến lên nên tiếp. Hy vọng có thể ngăn trở Hạ Nhược Phi khí thế kia một kích kinh người. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hạ Nhược Phi song trưởng chặt chẽ vững vàng khắc ở Mạn Nghệ Dạ trên cẳng tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mạn Nghệ Dạ phát ra rên lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, đụng ngã bên cạnh đờn sơ bàn nhỏ, phía trên chậu chậu bình bình bình chuông bảng lang rơi nhất địa. Mạn Nghệ Dạ cũng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trơn lên tương đối nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thực lực mạnh mẽ như vậy. Hai người mới một cái đối mặt giao thủ, hai cánh tay của hắn cũng đã gãy xương, sức chiến đấu một hồi đánh mất một nửa. Hạ Nhược Phi một đòn qua đi, không có dừng chút nào lưu, dưới chân giẫm một cái, thân hình hướng về Mạn Nghệ Dạ bắn nhanh đi, sau đó hướng về Mạn Nghệ Dạ bắp đùi tầng tầng đạp xuống. Mạn Nghệ Dạ không giống với mùa hè như bay này hai ngày đối phó cái khác ma đức tổ chức thành viên, đây chính là một vị thứ thiệt tu luyện người, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng căn bản không có bảo lưu. Đầu tiên là muốn để Mạn Nghệ Dạ trước tiên đánh mất năng lực chống cự. Mạn Nghệ Dạ hai tay gãy đứt, năng lực hoạt động cũng nhận được ảnh hưởng, đối diện Hạ Nhược Phi kéo dài không dứt ác liệt công kích, hắn chỉ có thể chật vật dùng một cái lăn người động tác, miễn cưỡng tránh được một cước này. Hạ Nhược Phi chân tầng tầng dẫm nát gạch trên, để lại một cái sâu sắc dấu chân. Hắn thuận thế hướng về Mạn Nghệ Dạ phương hướng đô ra, quay người hướng về Mạn Nghệ Dạ chân chính là một khuỷu tay. Hạ Nhược Phi động tác thật sự là quá nhanh, Mạn Nghệ Dạ căn bản muốn tránh cũng không được, lại là làm người giận cả tóc gáy răng rắc một tiếng vang lên, Mạn Nghệ Dạ đùi phải cũng hiện ra bất quy tắc vằn mèo. Mạn Nghệ Dạ nhất thời cảm giác được một luồng đau nhức truyền đến, trên trán trong nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, hắn cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết, bắp thịt trên mặt đều ở không ngừng run rẩy. Hạ Nhược Phi nhưng không có một chút nào lưu tình ý tứ, còn nằm dưới đất hai tay hắn đi lên duỗi một cái. Ôm lấy Mạn Nghệ Dạ hoàn hảo cái kia một chân dùng sức vặn một cái, này chân cũng bị hắn miễn cưỡng bẻ gãy. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, Mạn Nghệ Dạ liền đã hoàn toàn đánh mất năng lực hoạt động, chứ đừng nói là sức chiến đấu. Hạ Nhược Phi đứng dậy, mắt ánh sáng lạnh nhạt quét Mạn Nghệ Dạ một chút. Chỉ thấy Mạn Nghệ Dạ bắp thịt trên mặt đều bởi vì đau đớn mà vặn mèo, hàm răng càng la khó có thể ức chế khanh khách tiếng vang đó cũng không phải bởi vì sợ, hoàn toàn chính là mãnh liệt đau đớn đưa đến. Mạn Nghệ Dạ một bên há mồm thở dốc, một bên hướng về Hạ Nhược Phi nặn ra vẻ tươi cười, run giọng nói, lợi hại Bô Y Phu Cờ khâm phục Hạ Nhược Phi không có tâm sự cùng Mã Nghệ Dạ phí lời, trực tiếp yên lặng dựa theo lực lượng tinh thần thôi miên phương pháp, đem bảng bạc lực lượng tinh thần hướng về Mã Nghệ Dạ bao phủ đi. Hạ Nhược Phi nguyên bản cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng đã chuẩn bị bắt đầu hỏi khẩu cung, nhưng mà để hắn có chút giật mình là, Mã Nghệ Dạ ánh mắt chỉ là tại làm sao trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi hoang mang, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại sự trong sáng. Ô Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, có chút ý tứ Mã Nghệ Dạ sơ ha ý hỏi, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Hạ Nhược Phi không để ý đến, lần thứ hai gia tăng tinh thần lực cường độ, lần thứ hai thử nghiệm thôi miên Mã Nghệ Dạ. Lúc này Mã Nghệ Dạ có phòng bị, thậm chí liền trong nháy mắt thất thần đều không có, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một tia đối với không biết khủng hoảng. Hạ Nhược Phi không tin tà, lại một lần nữa điều động tụ tập lực lượng tinh thần, kéo dài không ngừng hướng về Mã Nghệ Dạ công kích đi qua. Mã Nghệ Dạ lúc này xem như là triệt để rõ ràng, hắn một bên thuyên chuyển tinh thần lực của mình cật lực chống lại, vừa nói, ngươi là muốn công phá tinh thần lực của ta phòng tuyến đi, đừng uổng phí tâm cơ, cái này căn bản không khả năng, đang qua lại đánh rằng co bên trong. Hạ Nhược Phi cũng rốt cục có thể chuẩn xác phán đoán ra Mã Nghệ Dạ lực lượng tinh thần tu vi linh quý trung kỳ, nếu như đối ứng tu vi chân khí, hẳn là luyện khí 5 tầng, nhưng trên thực tế Mã Nghệ Dạ tu vi chân khí chỉ có luyện khí 3 tầng. Xem ra đây cũng là một cái tinh thần lực tu vi vượt qua tu vi chân khí người A. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mã Nghệ Dạ tình huống cùng Hạ Nhược Phi ngược lại thật giống, Hạ Nhược Phi chính mình cũng là như thế. Ở tu luyện cuộc đời bên trong, lực lượng tinh thần tu vi trước sau so với tu vi chân khí cao hơn nữa còn là cao hơn vài cái này cấp bậc. Hiện nay càng là cao hơn một cảnh giới lớn, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi đã đột phá đại cảnh giới, đi tới dung linh cảnh. Tinh thần của hai người lực cảnh giới tuy rằng cách biệt rất lớn, nhưng Mã Nghệ Dạ lực lượng tinh thần công pháp hiển nhiên so sánh đặc thù, hơn nữa hắn chỉ cần phòng ngự, vì lẽ đó trong thời gian ngắn dĩ nhiên bất phân cao thấp. Này cứng đờ nằm ở, liền rằng có 4-5 phút đồng hồ. Mã Nghệ Dạ thở hổn hển nói, người trẻ tuổi, buông tha đi, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể công phá tinh thần lực của ta phòng tuyến, vừa nãy bên này động tĩnh như vậy lớn, thần miếu công nhân viên chẳng mấy chốc sẽ lại đây kiểm tra, ngươi thời gian không đủ, trừ phi ngươi đem thần miếu công nhân viên đều giết chết. Thế nhưng thủ đô gần trong gang tấc, gây ra động tĩnh lớn như vậy, quân đội chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Hạ Nhược Phi đầu lông mày hơi nhíu lại, nói thật mấy cái thần miếu công nhân viên căn bản không la mở gì đỡ cờ hắn, coi như là ạ dù lệ nước quân đội lại đây, Hạ Nhược Phi cũng không để vào mắt chi này đám người ô hợp quân đội, sức chiến đấu liền ma đức đoàn lính đánh thuê cũng không sánh nổi, lại đây cũng là bị cắt rau gọt dưa kết cục. Chỉ là Hạ Nhược Phi không quen giết lung tung vô tội, bất kể là thần miếu công nhân viên, vẫn là ạ dù lệ nước quân đội, bọn họ cũng không có lớn như vậy tội lỗi. Nhưng là, Mã Nghệ Dạ cái này người lại khá quan trọng. Có thể nói Hạ Nhược Phi lần này tới Châu Phi, mục tiêu chủ yếu nhất chính là vị này danh hiệu quỷ xạ tản ma đức tổ chức thủ lĩnh. Nếu như không thể đào mở Mã Nghệ Dạ miệng, cái kia sẽ không tìm được ám sát Tống Khải Minh hở ưu chữa nờ dê sai khỉ hệ nờ người hắn không thể gửi hy vọng vào từ bóng đen tiểu tổ người phụ trách tờ giả sẩn cái kia đạt được đến tin tức. Vạn nhất cờ giả sờn bên kia cũng biết chi không rõ đây manh mối chẳng phải là đứt đoạn mất hướng chi. Bây giờ tu luyện người thưa thớt như vậy, Hạ Nhược Phi đối với cái này tu luyện hoa hạ đạo gia công pháp người da đen Châu Phi cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ngoài ra còn có chân quý cột mốc, tất cả những thứ này đều cần xây dựng ở Mã Nghệ Dạ mở miệng điều kiện tiên quyết. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút đau đầu. Hiện ở loại tình huống này, một chốc còn thật vô pháp thôi miên Mã Nghệ Dạ. Mặt khác, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn phòng ngự rất mạnh, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào đưa hắn trực tiếp thu vào linh độ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi híp mắt suy tư trong chốc lát, rất nhanh sẽ nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn hướng về Mã Nghệ Dạ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hơi suy nghĩ, từ linh độ không gian bên trong lấy ra bộ kia trận kỳ. Mã Nghệ Dạ nhìn đến Hạ Nhược Phi bỗng dưng biến ra đồ vật đến, càng la tạm thời quên chính mình bất lợi tình cảnh, ánh mắt sáng lên hỏi. Chuyện này đây là từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra, ngươi lại có pháp bảo chứa đồ? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi chính là trước tiên quan tâm tình cảnh của mình đi. Nói xong, hắn vung lên tay, trận kỳ nhất thời trôi về phương hướng khác nhau, phân không kém chút nào rơi vào vị trí của mỗi người. Hạ Nhược Phi một thanh nhở cờ lên Mã Nghệ Dạ, mang theo hắn đồng thời bước vào thời gian trận kỳ ở giữa. Chuyện này đây là Mã Nghệ Dạ có chút thấp thỏm mà nhìn chung quanh trận kỳ. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém kỳ thực cái này còn muốn được lợi từ hắn nghiêm túc quan sát, ngoài cửa sổ một mảnh lá cây chính trôi nổi đồng bềnh đi xuống đất rơi. Thế nhưng làm hắn tiến vào trận kỳ trong phạm vi thời điểm, một hồi liền phát hiện cái kia chiếc lá rụng tựa hồ bất động ở không trung. Cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, lá rụng vẫn còn đang đi xuống, chỉ là tốc độ rơi xuống đã chậm lại đến mấy chục lần, cho nên mới phải cho người một loại bất động cảm giác. Ngươi lại có thể điều khiển thời gian Mã Nghệ Dạ khiếp sợ quả thực tột đỉnh. Hạ Nhược Phi nhìn Mã Nghệ Dạ một chút, nói, không nghĩ tới quỷ xạ tản tiên sinh nhãn lực cũng thực không tồi. Nói xong câu đó phía sau, Hạ Nhược Phi không lãng phí thời gian nữa, lần thứ hai ngưng tụ lại hùng hậu lực lượng tinh thần, hướng về Mã Nghệ Dạ áp bức đi qua, Mã Nghệ Dạ cũng liền bận bịu toàn lực chống lại. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ý nghĩ đặc biệt đơn giản, đó chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hiện tại hắn thiếu nhất cũng chính là thời gian. Nếu như cho Hạ Nhược Phi đầy đủ thời gian, Mã Nghệ Dạ nhất định là không chi ưu đỡ cờ nữ áp bởi vì tinh thần của hai người lực tu vi chênh lệch vẫn rất lớn, vì lẽ đó tinh thần lực tổng sản lượng cách biệt cũng rất nhiều. Hạ Nhược Phi không ngừng áp bức công kích, Mã Nghệ Dạ lực lượng tinh thần liền ở không ngừng tiêu hao mất, tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng đồng dạng đang tiêu hao, nhưng lực lượng tinh thần của hắn tổng sản lượng so với Mã Nghệ Dạ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa lại có thể phục dụng linh đầm nước cát. Loại tiến hành bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, Mã Nghệ Dạ chịu đựng được mới có quỷ đâu thời gian trận kỳ, chính là cho Hạ Nhược Phi tranh thủ thời gian. Ở trận pháp trong phạm vi mặt, Hạ Nhược Phi ngồi ngay ngắn ở ngọc chất trên bồ đoàn, kéo dài không ngừng đối với Mã Nghệ Dạ phát lên tinh thần lực công kích. Cái này ngọc chất bồ đoàn là linh đồ không gian sơn hải cảnh hang núi kia trong thạch thất mặt, đối với tinh thần lực khôi phục có tốt tác dụng phụ trợ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn cũng đem nó từ không gian bên trong lấy ra ngoài. Mã Nghệ Dạ sắc mặt trơn nên hết sức khó coi, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình ở một chút tiêu hao mất, mà đối phương tựa hồ xưa nay không biết mệt mỏi, lực lượng tinh thần như là không cần tiền giống như đè ép lại đây. Mã Nghệ Dạ rất nhanh cũng cảm giác được lực lượng tinh thần có chút khó có thể là kế, mà lúc này hắn nhìn đến bên ngoài trận pháp mặt cái kia chiếc lá rụng còn đang giữa không trung bên trong. Nói cách khác ở bên ngoài trận pháp khả năng cũng là một hai thời gian hô hấp, chính mình hy vọng duy nhất cũng tan vỡ, Mã Nghệ Dạ sắc mặt trơn nên tương đối khó nhìn. Hắn nỗ lực chống đỡ gần như nửa giờ, lực lượng tinh thần rốt cục sắp khô kiệt. Mã Nghệ Dạ cảm giác được đầu mơ hồ làm đau, đây là lực lượng tinh thần tiêu hao biểu hiện. Hắn nhìn một chút đối diện Hạ Nhược Phi, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Hạ Nhược Phi vẻ mặt vẫn như cũ mười phần ung dung. Vừa nhìn chính là lực lượng tinh thần còn tương đương đầy đủ. Này làm sao còn liều Mã Nghệ Dạ lòng tràn đầy cay đắng nhắm mắt lại, bỏ qua lực lượng tinh thần chống lại. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trực tiếp tiến một bước gia tăng lực lượng tinh thần chèn ép cường độ. Mã Nghệ Dạ ánh mắt dây rủa trong chốc lát, cuối cùng rốt cục đã biến thành hoang mang, mất đi những ngày qua thần thái. Hạ Nhược Phi cũng không có nhân cơ hội đem Mã Nghệ Dạ thu vào không gian bên trong. Bởi vì không gian bên trong hoàn cảnh tương đối tốt, Mã Nghệ Dạ sau khi đi vào sẽ nhanh chóng khôi phục lực lượng tinh thần, hôm nay bị ngoại thương cũng rất có thể gia tốc khỏi hẳn. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi muốn lần thứ hai công phá Mã Nghệ Dạ lực lượng tinh thần phòng tuyến, liền vô cùng có khả năng cần lại phí rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trực tiếp duy trì thời gian trận kỳ vận chuyển, hắn thì lại bắt đầu hỏi dò Mã Nghệ Dạ. Ngươi cột mốc giấu đi ở địa phương nào? Hạ Nhược Phi vấn đề thứ nhất chính là quan tâm nhất cột mốc vấn đề. Cột mốc Mã Nghệ Dạ lộ ra vẻ không hiểu. Hiển nhiên Mã Nghệ Dạ cũng không biết hắn đồ cất giữ bên trong, có một cái đến tự Hoa Hạ quý giá bảo bối. Khá giống màu đen tảng đá, bất quá cho người một loại rất dày nặng cảm giác, cũng còn là có thể cùng phổ thông tảng đá tách ra. Hạ Nhược Phi nói, ngươi tái tưởng cho tốt. Đến cùng đem cột mốc giấu đi ở địa phương nào? Hạ Nhược Phi đơn giản miêu tả, để Mã Nghệ Dạ một hồi tìm được điều kiện phù hợp vật phẩm. Hắn nói, phòng ngủ của ta bên trong xây dựng một căn mật thất, đồ vật của ta đều ở bên trong, bao quát có một khối màu đen tảng đá lớn đầu, khả năng nói với các ngươi cột mốc giống vô cùng. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới chậm lên mà nói là tảng đá lớn đầu, hắn nhanh chóng ghi nhớ Mã Nghệ Dạ cung khai. Tìm thơ y mật thất đồng thời mở mật thất ra cửa cần mật mã. Hắn chỉ là đem những tin tức này ghi chép lại, cũng không có lập tức đi tìm. bởi vì thẩm vấn còn đang tiến hành, Hạ Nhược Phi còn rất nhiều hết sức vấn đề trọng yếu, cần Mạn Nghệ Dạ đến giải đáp. Hạ Nhược Phi tiếp tục hỏi, nói một chút, quang thời gian trước các ngươi phái ra sát thủ tiểu tổ, ám sát Hoa Hạ quan chức Tống Khải Minh. Ta cần biết này lên vụ án sai khi hệ nờ người, cũng chính là của các ngươi khách hàng, hắn tỉ mỉ cụ thể tin tức.